Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 119, thì ra còn có thể như vậy chơi. Gocchuyenaudio.com. Ly khai hổ vương động quật thời điểm, Lục Thần đã sắp muốn cấp 17. Hiện tại lại trà 1000 con vô đầu phi thi, 500 con tiệm linh, đã sớm cấp 18. Nhân vật trói chặt, Lục Thần, nhân vật, hổ đảm long uy, U Nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bắt hổ, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân thủ lĩnh, thanh đồng boss, hòn tần, CMN, nhanh dài 5 thước. Lục Thần nhìn đỉnh đầu so với thân thể mình còn dài hơn tên. Rơi vào trầm tư, phẩm chất, 5 ngôi sao một đoạn, 3 chiều đề thăng 500, 320, 5 sao phẩm chất điểm, 1, viễn cổ chi tâm, đẳng cấp, cấp 18, thăng cấp tiến độ, 1077-60, 550.000, nhục thân cường độ, lực lượng, 426, trụ cột 204, trang bị 181, danh xưng 41, mẫn tiệp 424, trụ cột 204, trang bị 220, thể chất 421, trụ cột 204, trang bị 197, danh xưng 20, linh lực cường độ, linh lực 10, linh đan 10. 224, 1000, thuần linh khí, lực công kích, vật công 557, 573 độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 325, trụ cột 102, trang bị 223, danh xưng 20, linh phòng, 24, HP, 1079-6. Trụ cột 538 không, trang bị 394 không, danh xưng 1476, HP đề cao phía sau. Lục Thần bây giờ trúng độc ban đầu thương tổn đã đạt đến 334. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài, Lục Thần bây giờ còn có loại kém lang nhân huyết thống, loại kém độc chu huyết thống, loại kém xà tộc huyết thống, loại kém mị yêu huyết thống, loại kém hổ yêu huyết thống, ngũ đại huyết thống, toàn bộ là tứ giai. Quân đoàn chiêu mộ lệnh hiện tại thăng cấp đến nhất chuyển đơn binh, quả thực cũng bị chính mình chăm chỉ cảm động khóc a. Lục Thần dùng chính mình móng vuốt sờ cùng với chính mình lương tâm nói rằng, đúng rồi, còn có cái kia phó bản chi nguyên, nhìn vật gì vậy? Lục Thần lập tức mở túi đeo lưng ra kiểm tra. Phó bản chi nguyên ngoại hình là một đoàn hắc sắc hình cầu vũ khí. Vũ khí dường như khiêu động hỏa diễm, phảng phất vật này có sinh mệnh tựa như. Phó bản chi nguyên, tập tề 5 cái có thể tự chủ kiến thiết một cái một người phó bản, quảng cáo. CMN, tập tề 5 mới có thể sáng tạo. Phía trước tại sao không nói? Bẫy cha đâu? Lục Thần căm giận nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ này xem như là phụ tặng chỗ tốt rồi, coi như không có phần thưởng này, liền hướng về phía viễn cổ máu, cái này nhiệm vụ Lục Thần cũng nhất định phải tiếp, tính toán một chút, vẫn là nhìn có hay không đến tiếp sau nhiệm vụ a. Lục Thần vừa quay đầu, tiểu nữ quỷ vẫn còn ở khóc, uy, tiểu bằng hữu, đừng khóc. Quái khiếp người, Lục Thần mắt nhìn xuống tiểu nữ quỷ, khóc đã dậy chưa nước mắt không nói. Mấu chốt là cái loại này quỷ khóc thanh âm, xác thực khiến người ta cả người sợ hãi. NPC ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lục Thần, khóc càng thương tâm, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến. Hắn có dọa người như vậy sao? Xem ra cửu thiên nhiệm vụ cũng cùng còn lại trò chơi không giống với. Không phải điểm một cái điểm liền xong việc. Được rồi, trong nhiệm vụ dường như nói nàng gọi tiểu mẫn kia mà. Tiểu mẫn, ta đã giúp ngươi dọn dẹp tiệm linh. Ngươi vì sao còn khóc à? Lục Thần kiên nhẫn dẫn đạo. Cảm ơn ân nhân, tiểu mẫn ủy khuất ngẩng đầu. Nhưng là, chúng ta nguy cơ vẫn là không có triệt để giải trừ. Ta biết ta không nên nói càng nhiều hơn yêu cầu. Thế nhưng ta thực sự không có cách nào. Lục Thần vội vàng xua tay. Không phải, nghìn vạn lần không nên nói như vậy. Không cần lo lắng sống chết của ta. Ngươi còn có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Đùa gì thế? Không đề cập tới yêu cầu. Ở đâu ra đến tiếp sau nhiệm vụ A, ân nhân thật sự là quá tốt. Tiểu Mẫn cảm kích dùng trống rỗng viền mắt nhìn Lục Thần. Như vậy ngươi có thể giúp ta lại giết 3.000 con tiệm linh sao? Lục Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lại là giết tiệm linh sao? Còn muốn 3.000 con? Vật kia rất khó đánh à? Giết điểm những thứ khác không tốt sao? Lấy Lục Thần kinh nghiệm. Đây cũng là đến tiếp sau trong nhiệm vụ ở giữa phân đoạn. Còn chưa tới cuối cùng nhiệm vụ. Thế nhưng lấy hắn bây giờ thủ đoạn công kích. Giết 3.000 con tiệm linh có thể phải một tuần. Đúng vào lúc này, nhiệm vụ đã xuất hiện. Nhiệm vụ, triệt để thanh lý tiệm linh. Nội dung nhiệm vụ, bãi tha ma nguy cơ còn không có tiếp xúc. Tiểu Mẫn thỉnh cầu ngươi giúp nàng giết chết 3.000 con tiệm linh. Quest thưởng, viễn cổ mảnh nhỏ, hai phó bản chi nguyên. Một, vừa nhìn thấy cái này quest thưởng. Lục Thần đầy bụng bực tức nhất thời sinh sôi nuốt xuống. Viễn cổ mảnh nhỏ là đề thăng thiên phú cần phải đạo cụ. Hiện tại Lục Thần thiên phú mảnh nhỏ rất nhiều. Liền lại thứ này, hiện tại nhiệm vụ trực tiếp cho hai cái. Nói cách khác, hắn có thể thăng cấp hai cái thiên phú. Nhận, ta đi, Tiểu Mẫn, người cũng quá ngoan. Mở ra nhiệm vụ truy tung. Lục Thần nhìn không. 300 không số liệu, rơi vào trầm mặc, phía trước đánh 500 con, dùng cái loại này đần phương pháp, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, nhưng bây giờ lại muốn đánh 3.000 con, tuy nói vẫn soát tiệm linh cũng không tệ, kinh nghiệm thật cao, tài liệu, thuần linh khí, hỗn độn loại sinh vật tinh phách đều là bó lớn rơi. Thế nhưng một điểm rất trọng yếu, mấy thứ này không xong trang bị. Không có trang bị liền không kiếm được tiền. Cái này đều là tổn thất a, một tuần lễ. Còn lại người chơi đẳng cấp lên đây. Lục Thần tuy là có thể tiến hóa. Thế nhưng trang bị không làm được liền muốn rơi ở phía sau. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu a. Cái này nhiệm vụ không biết đến tiếp sau còn muốn cần gì phải. Nói chung, Lục Thần tốt nhất vẫn là mau sớm hoàn thành tốt. Mà phải nhanh một chút hoàn thành cái này nhiệm vụ. Duy nhất tiệp kính dường như chỉ có một. Lục Thần không tình nguyện mở ra danh vọng thương thành. Nhìn cái kia xấu xí sợ hãi ra. Lục Thần cắn răng một cái. Ra mua, dùng hợp vô đầu phi thi huyết mạch. Thiên phú, vòng thi huyết thống. Nhất giai, giảm bớt chu vi địch nhân phòng ngự vật lý 8 quảng cáo. Vòng thi huyết thống trực tiếp chính là nhất giai. Có vẻ như 20 cấp trở lên quái. Thiên phú biết mạnh mẽ một ít. Đương nhiên, cái thiên phú này đối với Lục Thần không có ích gì. Đây là một cái quang hoàn loại thiên phú. Có 8 con ở. Hắn căn bản không cần chính mình học tập. Học đều học, lên tới tứ giai A. Thiên phú, vòng thi huyết thống, tứ giai. Giảm bớt chu vi địch nhân phòng ngự vật lý 15. Kỳ thực cái thiên phú này vẫn đủ mạnh. Nhất là đánh boss thời điểm. Giảm bớt 15. Vật phòng cái kia cũng không phải là ít điểm. Huyết mạch dung hợp phía sau. Lục Thần thân thể lại xảy ra biến hóa mới. Đơn giản thô bạo. Hắn hổ đầu rớt. CMN. Ta liền biết. Lục Thần đầu lơ lửng trên không trung. Vẻ mặt sinh không thể yêu. Huyết mạch dung hợp còn chưa đủ. Phải hoàn toàn sở hữu vô đầu phi thi phương thức công kích. Còn muốn thay đổi ra. Thay đổi vô đầu phi thi ra. Lục Thần thân thể to lớn. Lập tức thu nhỏ lại. Rốt cục biến thành thân thể của một cái nhân loại. Thân thể hắn cùng bình thường vô đầu phi thi còn không giống nhau. Chí ít trang bị của hắn vẫn còn ở đương nhiên. Trang bị ở trên người. Thế nhưng đầu mất. Lục Thần hai tay ôm cùng với chính mình đầu. Loại cảm giác này thật là quỷ dị. Tiểu Mẫn, ngươi tới nhiệm vụ nếu như lại là giết Tiệm Linh, lão tử đánh liền chết cũng sẽ không lại nhận. Lục Thần ném một cái đầu của mình. Một lần tình cờ đột nhiên phát hiện đầu của mình có thể bay. Trách không được nhìn lâu tìm không thấy 8 con đầu đâu. Thì ra còn có thể như vậy chơi. Còn rất chơi thật khá. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.